Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1381, đả kích. Ngọt nàng đương nhiên không phải nằm mơ, ở đầu đạn hạt nhân bạo tạc trước 3 phút, Hoàng Siêu đi qua phi thuyền truyền tống hệ thống tiến vào bên trong bộ phận, đem ngọt nàng cất vào sinh linh không gian. Cái này còn có 3 phút nổ tung siêu cấp đầu đạn hạt nhân phi thuyền. Hoàng Siêu cũng là phế vật lợi dụng, đem trực tiếp cất vào chữ vật không gian. Chữ vật không gian nhất cơ bản công năng, chính là thời gian tĩnh chỉ trạng thái bảo tồn vật phẩm. Trước đây chức năng này rộng khắp dùng cho bảo tồn thức ăn nước uống. Thức ăn nóng lấy ra giống như mới xào kỹ giống nhau. Hiện tại nó dùng để bảo tồn trì hoãn nổ tung đi tinh cấp đầu đạn hạt nhân. Cư nhiên trực tiếp cứu vớt địa cầu. Chó vàng đại ca, cái kia cái phi thuyền tiêu thất. Các ngươi không có sao chứ? Bướng bỉnh khóc nước mắt giàn giụa. Lấy vì lần này ngọt nàng khẳng định chết chắc rồi. Nhưng mà một đạo màu hồng kiều kéo dài qua không gian. Chó vàng đại ca dĩ nhiên trực tiếp đem ngọt nàng cứu. Tất cả mọi người ở thông tin trong kênh cuồng hô. Chuyện gì xảy ra? Vì sao siêu cấp đầu đạn hạt nhân trực tiếp biến mất? Hoàng Siêu nói, sau khi trở về ta sẽ giải thích với các ngươi. Càng là cường đại, vật chất, càng có thể biểu hiện chữ vật không gian nghịch thiên chỗ. Một hồi có thể hủy diệt địa cầu tai nạn dĩ nhiên cũng làm này trừ khử vô hình. Hoàng Siêu trở về đến địa cầu. Đem ngọt nàng phóng xuất, nói cho mọi người, đây là ta đặc thù năng lực, ta có thể chứa đựng các loại vật phẩm cùng sinh vật. Hiện tại viên kia siêu cấp đầu đạn hạt nhân đang ở không gian của ta bên trong, mà ngọt nàng thì dùng một không gian khác mang nàng trở về. Loại này dị không gian năng lực nhìn như đơn giản, trên thực tế nhưng có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Nó ở thu phóng vật phẩm thời điểm cải biến toàn bộ vũ trụ chất lượng. Khả năng bên trên phút chốc toàn bộ vũ trụ chưa tới vẫn là một loại cân bằng trạng thái. Mà theo Hoàng Siêu thu vào một ít vật chất, toàn bộ vũ trụ chất có thể vụt suy giảm, làm cho cả vũ trụ tương lai bởi vì vật chất không đủ mà vô hạn bành trướng, trở thành một nhiệt tịch băng lãnh tương lai. Nhưng mà loại này tính toán là thuần túy vật chất vũ trụ tính toán, không có suy nghĩ qua tinh thần, cái này cùng vật chất song song hệ thống. Chữ vật không gian ở nhỏ bé ma trở lên thần bí thế giới đều coi là một loại thần kỳ vật phẩm, nhưng là ở nơi này vật chất vũ trụ, theo Hoàng Siêu thu nhập một tòa phi thuyền, toàn bộ Thái Dương hệ trường hấp dẫn ở cái kia phút chốc đều phát sinh biến động, đồng thời hướng về toàn bộ vũ trụ phóng xạ ra đi. 1689-9199 tinh hệ hàng thứ 3 tinh. Có kỳ dị dẫn lực ba động, phán định tiểu vũ trụ kỹ thuật, phóng ra đả kích, ở địa cầu căn cứ vung đại sảnh Hoàng Siêu. Trong lòng một loại cảm giác không ổn dâng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh không, bởi quang tốc hạn chế. Ngôi sao ở đỉnh đầu hắn biểu diễn là vô số năm trước cảnh tượng. Nhưng là từ lượng từ tràng thời gian tuyến quan trắc bên trong, hắn cảm nhận được nào đó hủy diệt tương lai. Cái kia là thuần túy hủy diệt. Lấy tốc độ ánh sáng tình thế ở Thái Dương hệ phát sinh. Chứng kiến hủy diệt đồng thời tự thân liền rơi vào hủy diệt. Hoàng Siêu mình có thể toàn thân trở ra. Lại sâu sắc minh bạch. Hắn không cách nào cam đoan Thái Dương hệ an toàn, dù cho hắn từ thời gian tuyến chậm rãi trùng kiến Thái Dương hệ. Địch nhân chẳng lẽ không có thể lần nữa hủy diệt? Hắn nhất định phải có lực lượng càng mạnh. Hắn có thể đủ sinh linh không gian cứu đi Lam Miêu đám người. Tất cả mọi người sẽ không thực sự chết. Thế nhưng đó là bất đắc dĩ trốn tránh. Hắn cũng không biết khuất phục tại loại này bi ai tương lai. Cái này không phải địa cầu khoa học kỹ thuật, mà là Hoàng Siêu tự thân dị năng. Hắn chợt đưa ánh mắt về phía ngân hà một cái hướng khác. một loại sự uy hiếp mạnh mẽ từ trong đó truyền đến. Đây là hắn tâm linh dâng lên cảnh cáo. Hoàng Siêu lại vẫn không thể trực tiếp chứng kiến Lạc Hậu tốc độ ánh sáng tình cảnh chân thật. Không ngoài sở liệu của ta, những thứ này chỉ số ít có vấn đề ngoại tinh nhân căn bản là pháo hôi. Hoàng Siêu trong mắt phản chiếu mấy giờ quang trình cảnh tượng. Ngoại tinh nhân ở Thái Dương hệ hành động từng cái chiếu vào trong lòng của hắn. Hiện tại hắn phải đem các loại bọn đạo trích nhanh lên giết chết. Cái này cái tinh hệ, muốn nghênh đón đại chiến trước đó chưa từng có. Ta cần phải trở về cả cái thế giới bắt đầu trung tâm. Ở ta bị hủy diệt phía sau bắt đầu sống lại lần nữa kỳ dị thế giới. Giả như Hoàng Siêu thu xong là phổ thông vật phẩm, còn không có khả năng khiến người ta lập tức tập trung Thái Dương hệ vị trí. Hắn thu xong siêu cấp đầu đạn hạt nhân, thể tích cũng không lớn, lại có thể lợi dụng nhiệt hạch mùa đông nguyên lý tới phá hủy toàn bộ hành tinh môi trường sinh thái. Là bởi vì nó vốn là lợi dụng cao duy kỹ thuật, là một loại cao thời không vũ khí ở 3D thời không phóng điểm. Cái này giống như dùng tân tiến hợp kim tài liệu cùng công nghiệp thiết bị chế tạo một bả vũ khí. Lạch, sát thương nguyên lý cổ nhân cũng có thể lý giải. Thế nhưng uy lực lại vượt quá bọn họ kỹ thuật cực hạn. Tiết điểm này trực tiếp từ đại vũ trụ bên trong tiêu thất. Tin tức truyền lại tốc độ vượt qua 3D vũ trụ tốc độ ánh sáng. Không có bao nhiêu lùi lại. Liền bị ngoại tinh nhân sau lưng thế lực nắm giữ. Còn ngoại tinh nhân sau lưng hắc thủ đương nhiên vẫn là ngoại tinh nhân. Đối với Lam Miêu bọn họ mà nói, những thứ này địa cầu trở ra sinh vật có trí khôn, đừng động chỉ số ít chênh lệch, tất cả đều là ngoại tinh nhân. Cho nên nói đây chính là chúng ta bây giờ đối mặt hoàn cảnh. Có 4 con bất đồng văn minh ngoại tinh hạm đội ở chúng ta Thái Dương hệ công kích. Chúng nó sau đó còn có một cái cường đại hơn ngoại tinh văn minh đang ủng hộ. Hoàng Siêu cùng tiểu đồng bọn giải thích hiện tại địa cầu đối mặt tình cảnh. Ánh mắt của hắn đảo qua một song song lóe kiên nghị ánh mắt con mắt. Ở nơi này hắc ám trống trải trong vũ trụ, chúng ta không có bằng hữu. Nhỏ yếu ngoại tinh nhân đang quấy rầy chúng ta, cường đại ngoại tinh nhân ở bóp giết chúng ta cả thế gian đều là kẻ địch, bất quá các bằng hữu, chúng ta cần phải vì thế vui vẻ, bởi vì chúng ta đang tại kiến lập một cái độc lập thuộc với chính chúng ta văn minh, mà không phải trở thành cái kia hắc thủ văn minh tôi tớ. Chúng ta địa cầu muốn ở ngân hà bên trong độc lập tự chủ quật khởi. Bất luận cái gì ngoại tinh văn minh, muốn hủy diệt chúng ta, duy có một trận chiến mà thôi. Kaji hơi sợ nói ra, chúng ta hiện tại căn bản không biết địch nhân đả kích ở nơi nào. Hiện tại chúng ta tư liệu kho, lại thăm dò không đến phương pháp đối phó. Cẩu đại ca, ngươi nhất định là có biện pháp a. Nàng dùng tràn ngập hy vọng nhãn thần nhìn Hoàng Siêu, Lam Miêu đứng lên. Nghiêm túc đối với Hoàng Siêu nói, trước ngươi đã nói với ta cường hóa cải tạo kế hoạch. Hiện tại tình thế không cho kéo dài, liền do ta bắt đầu đi. Ý chí của ta nhất định có thể chống đỡ nổi. Hoàng Siêu hướng mọi người lộ ra tự tin mỉm cười, để mỗi người cảm thấy trong bóng tối có một chùm quang mang đâm rách lo lắng. Bọn họ không biết mình trêu chọc như thế nào địch nhân. Cảm tạ mọi người, có thể cùng các ngươi cùng nhau đi tới. Ta phi thường hài lòng, Lam Miêu bướng bỉnh cái này cái thế giới không thể an tĩnh kéo lên khoa học kỹ thuật. Bởi vì nơi này động thì có ngoại tinh văn minh xuất hiện. Toàn bộ vũ trụ bầu không khí, náo nhiệt, mà Hoàng Siêu ban sơ dấu bé tinh tế xuyên Việt dấu lớn thế giới. Vũ trụ cũng là không gì sánh được tĩnh mật hắc ám hư không. Nhân loại ở bên bờ hủy diệt, cũng là tiếp nhận rồi ngũ duy văn minh nhân loại cứu trợ. Toàn bộ vũ trụ yên tĩnh, cô độc, nhân loại có thể khoái trá phát triển. Hoàng Siêu mới, chỉ có, minh bạch đây là một cái cỡ nào đáng quý thế giới. Dấu bé tinh tế xuyên Việt, dấu lớn kịch tình thời gian tuyến thượng. Hoàng Siêu còn điền dã bên trong nghiên cứu thực vật tại sao lại mắc héo rũ bệnh. Bởi vì tự thân ở cái này cái thế giới nhảy ra sông. Hắn cũng sẽ không bởi vì Thái Dương hệ đối mặt đả kích liền triển khai hành động. Nơi này là tất cả kịch tình diễn sanh trung tâm, sẽ trở thành thời gian tuyến kiềm chế trọng yếu nhất. Hắn cần phải tận lực duy trì nơi này ổn định. Lúc này đã cho phép hắn có thừa lực từ quá khứ cải biến tương lai. Hắn ở chỗ này, cần nhất cũng là kiên trì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.